Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, ám dạ vương miện. 33. Xe cảnh sát đem bệnh viện vây lại đến mức gió thổi không lọt. Mà Minh Thù cùng Diêm Trạm lúc này đã ngồi ở trong xe. Cùng không ngừng gào thét mà tới xe cảnh sát. Sượt qua người, trên xe, Diêm Trạm không nhịn được hỏi thăm. Ngươi hỏi Lương Thần cái gì? Lương Thần cuối cùng cho nàng một vật. Toàn bộ quá trình, Lương Thần cùng nàng không có đề cập đến là bọn họ nói cái gì. Minh Thù ăn miếng khoai tây chiên. Hàm hồ nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Diêm Trạm hít thở sâu một hơi. Dung mạo ngươi đẹp mắt. Không phải là khen khen nàng sao? Không có gì lớn, ổn định, lão tử có thể thắng. Minh Thù nghẹn xuống. Nàng không thể phản bác chính mình dung mạo không đẹp nhìn. Hồi lâu, Minh Thù đem trong túi đồ vật nhét trong tay hắn. Vô cùng ghét bỏ. Các ngươi tìm rác rưởi. Không biết có cái gì tốt cướp. Diêm Trạm, bọn họ tìm rác rưởi. Rác rưởi. Trong tay Diêm Trạm là một cái USB. Lạnh như băng kim loại dán vào hắn lòng bàn tay. Vật này, không phải là... Hắn theo trong xe cầm lấy dự bị máy vi tính xách tay. Chen vào USB. Xác định bên trong đồ vật chính là hắn nghĩ. Nhất thời có chút không nói gì. Chính là không nói gì. Bất kỳ từ ngữ đều biểu đạt hắn không được tâm tình bây giờ. Nàng biết bên ngoài có bao nhiêu người đang tìm vật này không? Nàng lại nói là rác rưởi. Diêm Trạm hồi lâu mới khép lại máy vi tính xách tay. Người đây là cho ta. Minh Thù khoa trương mặt, rác rưởi ngươi cũng muốn. Diêm Trạm đột nhiên ôn nhu xuống. Ngươi cấp cho, coi như là rác rưởi ta cũng thích. Lão tử ác tâm không chết được ngươi. Minh Thù chậc chậc hai tiếng, tiếp tục ăn miếng khoai tây chiên. Diêm gia yêu thích chính là đặc biệt, không có ác tâm đến Minh Thù. Diêm Trạm trước đem mình cho chán ghét, còn bị khấu trừ điểm tích lũy. Tốt thua thiệt, nhất định phải giết chết Lương Thần. Hoàn thành một cái nhiệm vụ điểm tích lũy cũng rất khách quan. Đầy đủ hắn băng người thiết lập một trận. Bá phụ hẳn là cũng muốn cái này. Người không cho hắn. Ta cũng không muốn ba ta bị người đuổi giết. Diêm Trạm, cảm tình ngươi liền nguyện ý lão tử bị người đuổi giết. Lòng của nữ nhân ác độc nhất những lời này nói tới một điểm không sai. Phanh thân xe đột nhiên bị đụng. Trong tay Minh Thù miếng khoai tây chiên thiếu chút nữa bay ra ngoài. Nàng vội vàng che, phòng ngừa miếng khoai tây chiên vãi. Mẹ nhà nó cái nào đồ ngốc lại muốn mưu hại chậm quả vặt. Phanh bánh xe va chạm mặt đất phát ra sắc bén tiếng cót két. Tả hữu hai chiếc xe không ngừng giáp công bọn họ chiếc xe này. Bên phải xe có người đạn ra cửa xe. Diêm Trạm chợt đụng ngã Minh Thù. Súng vang lên. Đạn bắn vào trên cửa sổ xe, nhưng cửa sổ xe không có phản ứng gì. Viên đạn ngược lại bị bắn trở về, chính giữa phía trước lái xe người kia. Xe mất đi sự khống chế, đụng vào bên cạnh xe. Minh Thù từ trong ngực Diêm Trạm tránh thoát được, che chở hảo chính mình quà vặt, tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Diêm tiên sinh, không có chuyện không nên chiêm ta tiện nghi. Diêm Trạm. Nàng xe này thủy tinh là chống đạn. Mẹ nhà nó trong kịch bản không phải là viết như vậy đấy. Lông xanh xe của bọn họ ở phía sau. Lúc này đã đuổi theo. Mấy chiếc xe tải trên đường bay vùn vụt. Đưa tới không ít hỗn loạn. Xe cực kém chủ xe. Thậm chí trực tiếp tông vào đuôi xe. Hướng địa phương không người mở. Ừ, giáp công xe của bọn họ. Có thể là phát hiện viên đạn không làm gì được cửa sổ xe. Lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường bánh xe. Bất quá bánh xe hiển nhiên cũng là đặc chế. Viên đạn căn bản xuyên không ra. Chẳng qua chỉ là để cho thân xe lung lay mấy cái. Trên đường xe dần ít đi. Đối phương hiển nhiên có chút nóng nảy. Nhưng bọn hắn cũng không vội vã rút lui. Cùng bọn họ tạo thành rằng co cục diện. Minh Thù cau mày. Bọn họ đang khống chế đường đi. Diêm Trạm đã khôi phục tỉnh táo. Mỗi lần đến ngã ba thời điểm, bọn họ liền lại đột nhiên dựa đi tới, để cho tài xế không có biện pháp chuyển hướng, hoặc là đi thẳng, Trên đường xe càng ngày càng ít, đến cuối cùng đã không nhìn thấy xe cộ. Minh Thù quay đầu, lông xanh xe của bọn họ suýt ở phía sau. Có một khoảng cách, bọn họ ra bệnh viện liền bị những người này theo dõi. Có lẽ là hoài nghi bọn họ theo lương thần nơi đó hỏi xảy ra điều gì. Ngược lại bây giờ là không có biện pháp làm tốt. Nếu không có biện pháp làm tốt, vậy thì ăn quà vặt ép an ủi đi. Diêm Trạm thấy Minh Thù không một chút nào cuống cuồng, cũng không biết nên bày biểu tình gì. Ngươi không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Minh Thù nhìn một chút quà vặt, đột nhiên nói, là nên lo lắng, coi như có thể cứu chữa. Minh Thù phiền muộn, ngữ khí du dương, quà vặt muốn ăn xong. Diêm Trạm, đau của ta đây. Trước mặt chính là ngã ba. Giáp công xe của bọn hắn đột nhiên lại bắt đầu đụng bọn họ. Tài xế vì thoát khỏi bọn họ, tăng thêm tốc độ. Diêm Trạm phát hiện phía trước có xe thời điểm. Đã muộn, tài xế không thắng được xe. Đại xe hàng nghiền ép lên tới. Tiếng thủy tinh bể đặc biệt rõ ràng. Diêm Trạm chưa kịp bắt lấy Minh Thù, nhưng hắn cảm giác nàng hướng chính mình nhào tới. Tung tóe thủy tinh phảng phất trở nên chậm chạp. Hết thảy các thứ này bất quá trong nháy mắt. Chờ bên tai hắn dư âm tản đi, tầm mắt dần dần rõ ràng. Không chết đi. Bên tai Diêm Trạm vang lên thanh âm quen thuộc. Hắn ngẩng đầu, thấy Minh Thù đang ôm lấy chính mình. Một cái tay còn nắm thật chặt miếng khoai tây chiên. Minh Thù đưa hắn từ trong lòng ngực xách mở. Thấy Diêm Trạm vẻ mặt có chút đờ đẫn, Minh Thù nghiêng người đi qua hôn một cái. Bị tai nạn xe cộ bị dọa cho phát sợ. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Ta có phải là nam nhân hay không? Ngươi không phải là thấu hiểu rất rõ. Diêm Trạm tự động phản bác. Quả thật thấu hiểu rất rõ. Đêm hôm đó chuyện, nhớ đến rõ rõ ràng ràng đây. Diêm Trạm hơi biến sắc mặt. Minh Thù cười đánh xuống trên người miếng thủy tinh. Nhặt lên bên cạnh một đoàn đủ mọi màu sắc đồ vật nhét vào túi. Trước dùng điện thoại di động phát một cái tin nhắn ngắn. Diêm Trạm không thấy rõ nàng phát cái gì. Minh Thù phát xong tin nhắn. Rõ ràng ghi chép. Đẩy ra đã biến dạng cửa xe đi xuống. Diêm Trạm bên kia cửa xe đã không mở ra. Hắn chỉ có thể theo Minh Thù bên kia xuống xe. Minh Thù đứng ở cửa xe bên ngoài. Mỉm cười hướng hắn đưa tay ra. Diêm Trạm trần chờ xuống. Đưa tay bỏ vào. Mượn lực lượng của nàng đi ra. Bên ngoài đã bị người bao vây. Bọn họ bốn phía tất cả đều là đen thui họng súng. Lông xanh đoàn xe dần dần được dần dần gần. Mà bây giờ Minh Thù đứng ở bọn họ trong vòng vây. Lông xanh mấy người cũng không dám vọng động. Chặn lại người của bọn hắn không một chút nào sợ lông xanh bọn họ xông lên. Dù sao bọn hắn bây giờ chiếm cứ chủ quyền. Dẫn đầu người đàn ông trung niên tiến lên. Lời mặc dù khách khí, nhưng ngữ khí lại không có bao nhiêu khách khí. Ôn tiểu thư, Diêm gia, đắc tội rồi. Minh Thù chứa đựng mỉm cười. Đen mà sáng trong con người phảng phất có thủy quang đung đưa. Yêu kiều động lòng người. Muốn ta tha thứ các ngươi cũng được. Có quà vặt sao? Mọi người, cái gì đồ chơi? Nghe qua cùng bọn họ đòi tiền muốn súng phải chết. Chưa từng nghe qua cùng bọn họ muốn quà vặt. Hơn nữa còn là dưới tình huống như vậy. Ai cũng biết đây chẳng qua là câu lời khách sáo. Nàng lại dám tiếp theo. Lời này để cho bọn họ làm sao tiếp? Minh Thù nhíu mày. Làm sao? Liền quà vặt cũng không mua nổi. Vậy các ngươi học người khác chơi cái gì đen chát biết về già đại? Người tuổi trẻ bây giờ chính là như vậy rộn ràng. Một chút cũng không kiên nhẫn. Nhớ năm đó, mọi người, nghĩ dám năm đó a? Người tuổi này có hay không bọn họ quân ca một nửa đều là vấn đề. Lại dám nói nhớ năm đó. Minh Thù thổi hiện trường biên công lao vĩ đại. Chuyển đề tài, cho nên, các ngươi rốt cuộc có cho hay không quà vặt. Người cầm đầu kêu quân ca, hai tay của hắn thả ở trước người. Thân thể đứng nghiêm, người này nhìn một cái chính là trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Quân ca vẫn là lời nói khách sáo, ngữ khí không khách khí chút nào. Ôn tiểu thư, vì thương vong không cần thiết, để cho người của ngươi rút lui đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.